Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 479, đánh không chết Kaido, canh 1. Các loại cầu. Ha ha ha, Zephyr lão đầu, quả đấm của ngươi làm sao trở nên như thế vô lực a? Quả nhiên là bởi vì quá già rồi sao? Hung thú đồng dạng hai mắt nhàn nhạt quét mắt phía trước Aokiji cùng Zephyr một chút. Kaido bách thú cái kia thân thể khổng lồ ngửa đầu cười to. Trong giọng nói tràn đầy đối với Zephyr khinh thường cùng xem thường. Bất quá Kaido hắn xác thực có tư cách này chế giễu Zephyr. Bởi vì Zephyr mặc dù vừa mới khẳng định không dùng toàn lực. Nhưng lại liền tại cái kia còn không có bao trùm Haki vũ trang nắm đấm đều không thể làm bị thương. Mảy may, trọng yếu nhất chính là Kaido hắn nhất tự ngạo. Cũng không phải là cái kia kinh người lực phòng ngự. Mà là số người cực ít mới biết kinh khủng sức hồi phục. Hắn ngực phải dưới bụng cái kia đáng sợ vết sẹo. Kỳ thật chính là ban đầu ở cùng một cường địch tranh đấu lúc. Bị đánh xuyên hơn phân nửa cái phần bụng. Thậm chí nội tạng đều hứng chịu tới kinh khủng tổn thương. Nhưng lại vẫn như cũ lấy siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ khôi phục lại. Vẻn vẹn lưu lại cái kia giữ tợn vết sẹo mà thôi. Đáng giận, chấm ngoặc kép. Zephyr nghe vậy, lập tức song quyền căng cứng, tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn hôm nay chẳng những thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn ăn lực công kích cường đại trái Bomu Bomu. Lúc này thế mà bị Kaido như vậy chế giễu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Aokiji, chúng ta lên. Zephyr hít sâu một hơi, tỉnh táo bình phục lại nội tâm lửa giận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kaido bách thú cái kia thân thể khổng lồ. Một đôi đen nhánh tỏa sáng thiết quyền bên trên trực tiếp nổi lên hai cái màu đen nhạt vòng sáng. Băng lăng đột thứ, Aokiji không có nhiều lời. Hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt băng. Hét lớn lên tiếng, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, tại đông đảo hải tặc ánh mắt khiếp sợ bên trong. Kaido quanh thân mấy chục mét bên trong mặt băng bỗng nhiên chấn động lên. Từng đạo bén nhọn vô cùng băng lăng mũi khoan từ trên mặt băng mãnh liệt bắn mà lên. Như thiểm điện đánh úp về phía Kaido. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, lúc này, Zephyr dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người cướp đến giữa không trung. Trên hai tay cơ bắp lấy cực nhanh tốc độ rung động lên. Trên nắm tay cái kia hai cái màu đen nhạt vòng sáng tựa hồ tăng lên một phần. Song quyền giao hợp. Lại cách không đánh phía Kaido cái kia to lớn đầu lâu. Bá, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Zephyr song quyền bên trên hai đạo màu đen nhạt vòng sáng bỗng nhiên lướt đi. Cũng cấp tốc dung hợp ở cùng nhau. Cấp tốc to lớn lên. Trong chớp mắt liền bành trướng thành một cái rộng hơn 2 mét to lớn màu đen nhạt hình cầu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bành trướng lấy. Tiếng xé gió gào thét. Như thiểm điện xông về Kaido. Vô dụng, lão tử là bất tử chi thân. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, Kaido bách thú không nhìn thẳng Zephyr công kích. Cuồng vọng cười lớn, đồng thời cái kia to lớn đùi phải bỗng nhiên nâng lên. Lướt lên một trận kinh người gió lớn. Lại như thiểm điện đem bạo tập mà đến nước đá đều đá nát. Kinh người gió lốc chẳng những thổi đến phụ cận vụn băng văng tứ phía. 10 cái sát lại tương đối gần hải tặc trực tiếp bị cỗ này gió lốc thổi bay. Thậm chí có mấy cái xui xẻo hải tặc cùng thần triều binh sĩ lại trực tiếp bị cái kia vụn băng đánh. Chúng, tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà, đúng lúc này, Zephyr phát ra cái kia màu đen hình cầu bỗng nhiên bành trướng đến mười mấy mét lớn. Lại trực tiếp đem ngay tại cười ha ha bên trong Kaido cả người bao phủ tại trong đó. Sau đó, rầm rầm rầm, rung trời đồng dạng tiếng vang đột nhiên nổ tung, trực tiếp chấn động đến cách không ít thực lực yếu kém hải quân có thể là thần triều binh sĩ mạng. Nhĩ tổn hại, thất khiếu chảy máu, kinh khủng biển lửa bỗng nhiên lan tràn đến mấy chục mét. Không ít hải tặc trực tiếp bị cuốn vào trong đó, kêu thảm lên, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt tung bay hơn 10 vị hải tặc cùng thần triều binh sĩ. Xốc xếch vụn băng văng tứ phía. toàn bộ mặt băng đều bởi vì cái này bạo tạc khổng lồ mà chấn động lên. Từng đạo khe nứt to lớn cấp tốc lan tràn ra. Mấy cái xui xẻo hải tặc trực tiếp rơi vào trong đó. Cái kia to lớn biển lửa đồng thời cấp tốc hòa tan phương viên hơn 100 mét bên trong mặt băng. Trên bầu trời, Trần Chính cùng man hổ Warrington kịch liệt giao thủ. Kizaru hơi kinh ngạc nhìn qua phía dưới bị biển lửa bao phủ Kaido. Hơi nghiêng người đi, tránh qua, tránh né Warrington chảo kích. Nhịn không được sợ hãi than nói. Trái Bomu, quả nhiên là một loại kinh khủng năng lực đâu. Hắn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Shinsei không có đem trái Fuwa Nomi cho Zephyr. Ngược lại đem viên kia hắn trước kia tựa hồ chưa từng nghe qua trái Bomu giao cho Zephyr. Đối với Zephyr mà nói, trái Bomu năng lực đơn giản chính là trời sinh cho hắn loại này thể thuật đạt nhân chuẩn bị. Lúc này mới ăn trái Bomu bao lâu? Thế mà liền đã phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Kinh người như vậy bạo tác, Kaido tên kia cho dù là không chết, cũng hẳn là thụ bị thương đi. Kizaru hai tay cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía Warrington chém xuống. Đồng thời cười nhẹ nói với Warrington. Bạch, Warrington hai cánh bỗng nhiên chấn động. To lớn hổ khu cấp tốc lướt ngang ra đến mấy mét. Tránh đi Kizaru công kích. Đồng thời như thiểm điện cướp đến Kizaru sau lưng. Bao trùm lấy Haki vũ trang xong chảo bỗng nhiên hướng phía Kizaru hậu tâm vồ xuống. Hừ. Người thật không thể giải thích lão đại rồi. Lão đại thế nhưng là bất tử chi thân. Sự cường đại của hắn không chỉ có riêng ở chỗ siêu phàm lực phòng ngự. Cái kia sức khôi phục kinh người mới là đáng sợ nhất. Hắn nhưng là đã từng bị xoắn nát nội tạng đều không chết được tồn tại. Điểm này cho dù là băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất đội trưởng bất tử điểu Marco cũng không sánh. Nổi, chấm ngoặc kép, Warrington hừ lạnh một tiếng. Hổ khẩu nói tiếng người. Nói ra, để Kizaru không khỏi giật mình. Xoắn nát nội tạng đều không chết. Đây là nhân vật gì? Trọng yếu nhất chính là, Kaido căn bản cũng không phải là năng lực giả gì. Sự cường đại của hắn nương tựa theo là cái kia cường hoành đến cực điểm thân thể. Đúng là cái đáng sợ quái vật đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, khiếp sợ đồng thời. Kizaru cái kia trái Pika Nomi tốc độ kinh người cũng hiện ra đi ra. Cả người tại muốn bị đánh trúng sát na biến thành vô số quang vũ. Cướp đến Warrington hổ khu phía trên. Ngữ khí mang theo một tia hài hước khẽ cười nói. Tốc độ của ngươi quá chậm. Chân phải lóng lánh chói mắt kim quang. Kizaru bỗng nhiên một cái thiểm quang thích nặng nề mà đạp ở tránh không kịp Warrington trên thân. Đem hắn trực tiếp đánh vào phía dưới mặt băng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, biển lửa dần dần chôn vùi. Khói lửa tản ra, lộ ra Kaido cái kia thoáng có chút chật vật, nhưng lại để cho người ta nhìn mà phát khiếp kinh khủng thân ảnh. Rất lâu không có cảm nhận được đau mùi vị. Zephyr lão đầu, xem ra ngươi còn không có già dặn không thể động thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.